Hồ Ly và Thư Sinh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đến, lại đến mùa giao phối, à không, là mùa vạn vật sống lại. Yêu hoa lan của Thư Sinh trồng nở hoa rồi, lục tục nở ra từng nụ hoa bé bé. Hồ Ly ngứa móng, rảnh lại ra chụp nó, cuối cùng chụp đến mức đứt đoạn. Nó sợ đến mức lông trên đuôi muốn nổ tung, thế là vội vã trốn xuống gầm giường không chịu ra. Thư Sinh có dỗ nó như nào cũng vô dụng, đành phải kệ nó. Buổi tối Hồ Ly mới mò từ gầm giường ra bò lên giường. Ngày hôm sau Thư Sinh mở mắt ra phát hiện Hồ Ly đang ôm hắn ngủ ngon lành. Cách chương.